Thái tử phi phá án như thần. Chương 150, tiểu nữ nguyện thử sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩm Ngọc rõ ràng cũng có chút bối rối, lắc đầu nói, muội không biết, muội tâm trạng không tốt. Cả buổi chiều ở trong phòng, Ngữ Quân ban đầu còn ở cùng muội, sau đó cô ấy đột nhiên nói muốn ra ngoài đi dạo, rồi không trở lại nữa. Trịnh Thất Lang lập tức hỏi, cô ấy rời khỏi phòng lúc nào? Trịnh Cẩm Ngọc, muội nhớ là khoảng giờ thân, khoảng 3 giờ chiều. Giờ thân? Trịnh Thất Lang cau mày, hiện tại đã gần đến giờ Dậu, khoảng 5 giờ chiều, nghĩa là trong khoảng 1 giờ sau đó. Không ai biết Diệp Ngữ Quân đã làm gì. Gặp ai? Trịnh Thất Lang quay sang nhìn Tang Kiều và Tống Niệm Như, hỏi, các cô sau khi về phòng có thấy Diệp tiểu thư không? Tống Niệm Như cắn môi, nói, tôi chỉ thấy Ngữ Quân ở phòng của Cẩm Ngọc. Đó là khi chúng tôi vừa về phòng, tôi có chút lo lắng cho Cẩm Ngọc, nên cùng Kiều Kiều đến phòng cô ấy. Nhưng Cẩm Ngọc nói cô ấy không có tâm trạng nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi ngồi một lát rồi rời đi. Trịnh Thất Ca, Ngữ Quân, có phải bị người khác hại không? Trên đường đến đây, chúng tôi đã nghe nhiều người bàn tán về chuyện này. Khóe miệng Trịnh Thất Lang khẽ mím lại, nói, đúng, gần như chắc chắn rằng Diệp tiểu thư đã bị người khác hại thành như bây giờ. Tang tiểu thư, còn cô thì sao? Chiều nay có gặp Diệp tiểu thư không? Tang Kiều cũng có vẻ rất bối rối, đưa tay chạm vào cổ áo của mình, nói, tôi giống như Niệm Như, chỉ gặp Ngữ Quân khi vừa về Thanh Phong cư, sau đó chúng tôi đã tách ra. Ánh mắt của Tô Lưu Nguyệt vẫn luôn dõi theo họ, lúc này đôi mắt không khỏi trầm xuống. Trịnh Thất Lang nhíu mày chặt hơn, rồi quay sang nhìn Tô Lưu Nguyệt và nhóm của cô, hỏi, Tô Tam tiểu thư, các cô thì sao? Tô Lưu Nguyệt chưa kịp mở miệng, Tô Lưu Tuyết đã tức giận nói, Diệp tiểu thư gặp chuyện. Trịnh Thất Lang hỏi chúng tôi có thấy cô ấy làm gì không? Anh đang nghi ngờ chuyện của Diệp tiểu thư có liên quan đến chúng tôi sao? Anh hỏi Trịnh Cẩm Ngọc và nhóm của cô ấy thì còn hợp lý, vì họ là những người gần gũi với Diệp Ngữ Quân nhất trong biệt viện này. Nhưng hỏi chúng tôi là lý do gì? Trịnh Thất Lang vội vàng nói, tôi không có ý nghi ngờ các cô, nhưng trước khi Diệp tiểu thư gặp chuyện, người duy nhất có xích mích với cô ấy chính là các cô. Sắc mặt của Tô Lưu Tuyết càng thêm khó coi. Cái gì gọi là người duy nhất có xích mích với cô ấy là chúng tôi? Nói chính xác thì lúc đó là Trịnh Ngũ tiểu thư cãi nhau với chúng tôi chứ. Diệp tiểu thư luôn đứng sau Trịnh Ngũ tiểu thư. Chúng tôi thậm chí không nói với cô ấy một câu nào. Nếu muốn nói về cãi nhau, người thực sự cãi nhau với Diệp tiểu thư phải là Tang tiểu thư mới đúng. Khi đó Tang tiểu thư nói rằng tam tỷ của tôi cố ý lật bàn. Diệp tiểu thư đã đứng ra nói giúp chúng tôi, rõ ràng đã chọc giận Tang tiểu thư. Tô Lưu Tuyết, mặt của Tang Kiều tái xanh ngay lập tức. Cô không phải đang vu khống tôi sao? Lúc đó tôi chỉ nhìn nhầm, hiểu lầm Tô Tam tiểu thư. Ngữ Quân đã chỉ ra lỗi sai của tôi. Tôi rất ngạc nhiên, nhưng mắt nào của cô thấy tôi tức giận? Nếu là bình thường, với gia thế của Tang Kiều và nhóm của cô ấy, Tô Lưu Tuyết chắc chắn không dám đắc tội với họ. Nhưng lúc này, khi thấy mình sắp bị xem là nghi phạm, Tô Lưu Tuyết dù trong lòng có chút lo sợ nhưng vẫn nói, cô, khi đó biểu cảm của cô thật sự rất đáng sợ. Những người khác có mặt lúc đó đều có thể làm chứng. Biểu cảm của tôi khi ngạc nhiên là như vậy. Cô có bằng chứng gì chứng minh đó là tức giận? Thấy hai người chuẩn bị cãi nhau, Trịnh Thất Lang nghiến răng, thấp giọng quát, đủ rồi, công chúa Điện Hạ và Thái tử Điện Hạ đang quan sát đấy. Việc điều tra là một phần quy trình điều tra vụ án. Các cô đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần hợp tác với tôi là được. Khổ nỗi, những người này hầu hết đều có mối quan hệ với anh. Trịnh Thất Lang dù muốn giữ vẻ nghiêm túc làm việc cũng rất khó. Tô Lưu Nguyệt, người vẫn chưa nói gì. Lúc này mang theo chút bất lực liếc nhìn Chu Vân Khắc. Người cũng đang đứng bên cạnh quan sát. Dù cô biết nơi này hẻo lánh, muốn tìm người đến điều tra vụ án ngay lập tức là điều không dễ. Nhưng khả năng của Trịnh Thất Lang rõ ràng rất bình thường. Anh thật sự định giao vụ án này cho anh ta điều tra sao? Nhận được ánh mắt của cô, Chu Vân Khắc khẽ nhướng mày, nhưng lại mỉm cười. Bất ngờ, anh ta khẽ chỉ về phía Trường Hỷ trưởng công chúa. Tô Lưu Nguyệt khẽ sững sờ, không hiểu anh ta có ý gì. Ngay sau đó, cô thấy Trường Hỷ trưởng công chúa bước lên phía trước. Gương mặt chưa bao giờ lạnh lùng như vậy. Bản cung chưa từng nghĩ rằng lại có người dám làm ra chuyện hèn hạ như vậy tại buổi tiệc của bản cung. Nếu bản cung phát hiện ra kẻ đó là ai, bản cung quyết không dung tha. Bản cung đã cử người đến phủ Kinh Triệu báo án. Nhưng từ đây đến Tân Thành có một đoạn đường, đi đi về về ít nhất cũng phải mất hơn một giờ. Nhưng bản cung không thể chờ lâu như vậy. Mời Trịnh Thất Lang đến đây cũng là để nhờ vào khả năng của anh ấy nhanh chóng tìm ra hung thủ hại Diệp tiểu thư. Ngoài ra, bản cung còn muốn nhờ một người khác giúp đỡ. Mọi người đều ngỡ ngàng. Trong biệt viện này, ngoài Trịnh Thất Lang, còn ai khác có thể điều tra vụ án? Ngay cả Trịnh Thất Lang cũng tò mò nhìn Trường Hỷ trưởng công chúa. Trường Hỷ trưởng công chúa nói, dừng một chút. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, quay sang Tô Lưu Nguyệt, nói, không biết Tô Tam tiểu thư có nguyện ý giúp bản cung tìm ra hung thủ không? Lần đầu tiên, mọi người mới cảm nhận được việc há hốc miệng kinh ngạc là thế nào. Tô Lưu Nguyệt, thật sự là Tô Lưu Nguyệt, Trịnh Cẩm Ngọc không thể nhịn được nữa. Nói, công chúa điện hạ, người có thể là, có phải là nhầm lẫn rồi? Người phụ nữ này thì biết điều tra gì chứ? Nhưng Trường Hỷ trưởng công chúa không có ý định nghe cô nói. Chậm rãi nhìn quanh một vòng. Bản cung biết các người đều rất tò mò. Lần trước tại buổi tiệc thường sen, bản cung đã giữ Tô Tam tiểu thư lại lâu như vậy vì sao? Bản cung lo lắng Tô Tam tiểu thư có thể bị hoảng sợ, nên muốn đại phu kiểm tra cho cô ấy. Đó là một lý do. Còn lý do khác là, Tô Tam tiểu thư đã nói với bản cung rằng, từ nhỏ cô ấy đã rất quan tâm đến việc điều tra vụ án, truy bắt hung thủ, đã đọc nhiều sách về lĩnh vực này để làm vui lòng bản cung. Cô ấy đã kể cho bản cung nghe nhiều vụ án kỳ lạ. Bản cung muốn xem liệu Tô Tam tiểu thư có đủ khả năng giúp bản cung điều tra vụ án này hay không. Thì ra là vậy. Điều này thật sự quá vô lý. Dù Tô Tam tiểu thư có thích đọc sách về điều tra vụ án, đó cũng chỉ là sách thôi, hoàn toàn khác với thực tế. Có phải công chúa điện hạ vì quá giận dữ nên đã mất tỉnh táo? Nhưng Trường Hỷ trưởng công chúa không nhìn những người khác, chỉ nhìn thẳng vào Tô Lưu Nguyệt. Tô Tam tiểu thư, người có nguyện ý giúp bản cung không? Diễn biến này có chút nằm ngoài dự đoán của Tô Lưu Nguyệt. Trong buổi tiệc của mình xảy ra chuyện như vậy, Trường Hỷ trưởng công chúa chắc chắn rất tức giận. Bà muốn tìm một người đáng tin cậy để nhanh chóng tìm ra hung thủ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Trường Hỷ trưởng công chúa không phải là người sẽ vì giận dữ mà ra quyết định tùy tiện. Có lẽ bà cũng muốn nhân cơ hội này nâng đỡ cô một chút. Sự nâng đỡ có chừng mực như vậy, Tô Lưu Nguyệt không ghét bỏ, so với lần trước bà đột nhiên muốn nhận cô làm học trò của mình. Lần này hợp lý hơn nhiều, chỉ cần thể hiện một chút khả năng, cô hiện tại tự tin rằng mình có thể đối mặt với khó khăn. Hơn nữa, Diệp Ngữ Quân trước đây đã giúp cô, tìm ra hung thủ hại cô ấy cũng coi như trả ơn. Tô Lưu Nguyệt nhanh chóng quyết định, chậm rãi cúi chào Trường Hỷ trưởng công chúa, nói, tiểu nữ nguyện thử sức. Cách chương.